Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, thân thể bí mật. Thiết Đản cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là bế quan như thế một điểm thời gian, Long Trần Vũ thì náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, bất quá Thiết Đản ngược lại là không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Ngược lại là có chút hưng phấn. Theo như thế một cái lão đại thật sự là quá hưng phấn. Thần vương cảnh cường giả nói giết thì giết. Thậm chí ngay cả toàn bộ minh giới đều bị Long Trấn Vũ cho quấy long trời lỡ đất. Đối mặt rất nhiều thần giới cường giả cũng không nhượng bộ chút nào. Cho dù là thần giới bên trong đỉnh tiêm thế lực Quảng Hàn Cung ở trước mặt hắn đều không thể không. Cúi đầu, sau khi xuất quan Thiết Đản thì thẳng đến Long Trấn Vũ. Hắn tại Long Trần Vũ trên thân lưu lại không gian ấn ký cực kỳ đặc thù. Chỉ cần Long Trần Vũ không thêm vào cản trở, cho dù là không chết thần sơn bên trên trận pháp đều không thể cản trở hắn. Người bằng hữu này tại không gian phía trên trình độ không phải bình thường a. Không chết thần, Tôn có chút kiêng kỵ nhìn Thiết Đản liếc một chút. Là một tôn thần minh tướng không gian chi lực tu luyện tới cực hạn về sau. Chỗ bày ra tới năng lực cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Không gian chi lực, xuyên toa không gian, một khi đạt đến một loại nào đó cảnh giới liền có thể không nhìn trận pháp cấm chế. Tới lui tự nhiên, ở phía này trong vũ trụ, thần minh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ một số không gian chi lực. Nhưng là tại không gian nhất đạo lên tinh thông lại là không có mấy cái. Có thể tu luyện tới không nhìn trận pháp cấm chế càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là có đồng dạng cũng là thượng vị thần minh thậm chí là càng cao tồn tại. Thế mà Thiết Đản chỉ là hạ vị thần minh. Lại nhưng đã đem không gian chi lực tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Cái này thật sự là có chút nghe rợn cả người. Đối với thần tôn cấp bậc cường giả, Thiết Đản vẫn là rất tôn kính. Riêng là trước mắt cái này không chết thần tôn vẫn là Long Trấn Vũ sư tôn. Ở trước mặt hắn Thiết Đản tự nhiên là không dám làm càn. Lão đại ngươi nhưng là không có suy nghĩ ha. Chém giết minh thần như thế kích thích sự tình ngươi vậy mà không gọi tới ta. Thiết Đản lẩm bẩm nói ra. Tuy nói Thiết Đản cùng minh giới không có cái gì trực tiếp cừu hận. Nhưng là minh giới ba lần bốn lượt đối phó Long Trấn Vũ. Y Thiết Đản tự nhiên là đối minh giới không có cảm tình gì. Riêng là minh thần, mấy lần đều kém chút đem hai người bọn họ đưa vào chỗ chết. Thiết Đản đối với hắn cũng là hận thấu xương. Sự tình khẩn cấp, ta cũng không nghĩ tới minh thần lại đột nhiên xuất hiện. Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười cười. Tốt a, lần này ta liền bỏ qua ngươi. Nếu là lần sau lại có chơi vui sự tình ngươi không gọi ta. Ta nhưng là không bỏ qua cho ngươi. Thiết Đản vung vung nắm đấm. Không chết thần tôn cười nhạt một tiếng. Ngươi vừa trở về. Ngay tại cái này không tử thần sơn lên nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Hỗn độn bên trong sự tình cũng không kém cái này một ngày hai ngày. Khác ta không dám hứa chắc. Nhưng là chỉ cần ngươi tại cái này không chết bên trong ngọn thần sơn. Không có người nào có thể uy hiếp được ngươi an toàn. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng cần một chút thời gian yên tĩnh thật tốt lĩnh hội đoạn thời gian này lĩnh ngộ đến. Đồ vật, riêng là tại cùng cái kia thiên uy thần tộc thân thể dung hợp về sau. Long Trấn Vũ thì cảm thấy mình thân thể có một ít không giống nhau. Cụ thể là nơi nào không giống nhau Long Trần Vũ lại không nói ra cái gì nguyên do về sau. Thời gian, Long Trần Vũ hơi thở dài. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Dù là thời không tổ thần không biết quỷ không hay cho Long Trần Vũ vạn năm thời gian. Nhưng là so với những cái kia sinh ra tại hỗn độn bên trong cường giả tới nói. Long Trần Vũ thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Tiểu sư thúc, Long Trần Vũ cùng nhau đi tới. Không Tử Thần Sơn đệ tử nhìn đến Long Chấn Vũ đều ào ào hành lễ. Đối Long Chấn Vũ tràn ngập kính nể. Thần giới mặc dù lớn, nhưng là tin tức lan truyền tốc độ lại không chậm. Riêng là giống Vẫn Lạc một vị thần vương cảnh cường giả loại đại sự này, dùng không bao nhiêu thời gian liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, thần vương cảnh cường giả cũng là phượng mao lân giác y hệt. Trăm vạn năm qua càng là không có sinh ra một tên thần vương cảnh cường giả. Thật vất vả ra một cái minh thần, còn bị Long Chấn Vũ cho làm thịt. Bực này kình bảo tin tức tự nhiên là che đậy giấu không được. Long Chấn Vũ hiện tại cũng chính là một tôn thượng vị thần minh. Thậm chí ngay cả thần tôn đều không phải là. Vậy mà vượt qua hai cái đại cảnh giới chảm giết thần vương cảnh cường giả. Cái này không khiến người ta không bội phục đều không được. Tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng là cho ta không chết thần sơn tăng thể diện a. Đại lực thần A Cổ Lực cười ha hả vỗ Long Chấn Vũ bả vai. Đại lực thần A Cổ Lực lực lượng kinh khủng bực nào, cùng các loại cảnh giới cường giả đều không chịu nổi hắn vỗ. Nhưng là hắn lần này lại dùng tới toàn lực. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Sư huynh lực lượng lại tăng trưởng a, khoảng cách thần tôn cảnh giới chỉ sợ cũng không xa đi. Đại lực thần A Cổ Lực nhìn đến Long Chấn Vũ mặt không đổi sắc, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Từng có lúc người tiểu sư đệ này trong mắt hắn liền như là con kiến hôi. Thổi khẩu khí cũng có thể làm cho hắn biến thành tro bụi. Vẻn vẹn qua đi mấy năm công phu, người tiểu sư đệ này liền đã trưởng thành đến cảnh giới cỡ này. Cho dù là hắn cũng đã không phải là người tiểu sư đệ này đối thủ. Tiểu sư đệ đối với thân thể thối luyện nhường ta người sư huynh này thật sự là theo không kịp a. Đại lực thần A Cổ Lực cười ha ha lên. Đại lực thần A Cổ Lực chính là lấy lực lượng sở trường. Đi là luyện thể đường. Tại Không Tử Thần Tôn tất cả chính thức đệ tử bên trong, trừ cái kia xuất quỷ nhập thần đại sư huynh bên ngoài, A Cổ Lực thân thể có thể xưng đệ nhất. Bất quá bây giờ, Long Chấn Vũ thân thể tại đi qua nặng bao nhiêu cường hóa về sau lộ ra nhưng đã là siêu việt A Cổ Lực. Sư huynh làm gì tự coi nhẹ mình, lấy sư huynh thân thể tại cái này trong vũ trụ cũng thuộc về hiếm thấy. Chỉ cần có làm pháp môn, tin tưởng sư huynh còn có thể càng tiến một bước. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, trên tay xuất hiện một khối linh ngọc. Tiểu sư đệ ngươi đây là? Đại lực thần A Cổ Lực nghi hoặc nhìn lấy Long Chấn Vũ. Đây là sư đệ căn cứ cự linh thần tộc cự linh biến lĩnh ngộ đi ra một số phương pháp tôi luyện thân thể, tin tưởng hẳn là có thể đến giúp sư huynh. Long Chấn Vũ nói ra. Cự linh thần tộc, cái kia danh xưng chư thiên vạn giới thân thể đệ nhất thần tộc. A Cổ Lực sắc mặt đại biến. Nếu như nói cái này một phương vũ trụ bên trong cái nào cái chủng tộc mạnh nhất lời nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng là thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc mạnh nhất. Cho dù là hỗn độn thạch tộc tại hai chủng tộc này trước mặt cũng có chút ảm đạm phai mờ. Hai đại thần tộc ai cũng có sở trường riêng. Cự linh thần tộc chỗ nắm giữ chính là cường hãn đến cực hạn thân thể, cùng không gì không phá lực lượng kinh khủng. Đại lực thần A Cổ Lực hai mắt đỏ thẫm, hắn bản thân liền là thiên phú dị bẩm, thân thể so với tầm thường sinh linh cường hãn vô số lần. Bái tại Không Chết Thần Tôn dưới trướng về sau càng đem bất tử thần thể cái môn này thần thông tu luyện tới cực hạn, nhưng là bất tử thần thể chung quy là có tính hạn chế. Cuối cùng hắn cũng là thẻ tại thượng vị thần minh bình cảnh lên. Bất quá bây giờ có cái này cự linh biến về sau, tình huống thì hoàn toàn không giống. Hắn thậm chí có thể nhờ vào đó đánh vỡ quấy nhiễu hắn nhiều năm bình cảnh. Tiểu sư đệ, sư huynh khác lời nói cũng không nhiều lời. Chờ ta sau khi xuất quan ta mời ngươi uống rượu. Đại lực thần A cổ lực vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai về sau. Như bay biến mất, hắn đã là không kịp chờ đợi muốn đi lĩnh hội cái này vô thượng pháp môn. Long Trấn Vũ nhìn lấy đại lực thần A cổ lực rời đi bóng người cười nhạt một tiếng. Cái này cự linh biến tuy nhiên đối với cự linh thần tộc có hiệu quả. Nhưng là đi qua Long Trấn Vũ cải biến về sau tin tưởng đại lực thần A cổ lực cũng có thể từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đến mức có thể hay không bởi vậy đánh vỡ bình cảnh cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Long Trấn Vũ đi vào động phủ mình, khởi động động phủ chung quanh cấm chế về sau, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Thiên uy thần tộc trong thân thể đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì cái gì ta một tới gần nơi này một thân thể thì như thế không kịp chờ đợi cùng ta dung hợp? Long Trấn Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cũng chỉ có thật đang đối mặt cái kia một thân thể thời điểm mới có thể cảm nhận được cái này một thân thể bên trong đến tột cùng là ẩn giấu đi kinh khủng bực nào lực lượng. Long Trấn Vũ không chút nghi ngờ. Nếu như cái này một thân thể đối với hắn có cái gì ác ý lời nói, muốn hủy diệt hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Trong thân thể ta chẳng lẽ cũng có bí mật gì? Long Trấn Vũ giật mình. Cự linh thần tộc cùng minh giới không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn chém giết. Tựa hồ vì cũng là được đến trong cơ thể hắn đồ vật. Nhưng là Long Trấn Vũ lại có chút không hiểu. Nếu như trong thân thể của mình thật ẩn giấu đi thứ gì lời nói, không có lý do hắn chính mình cũng không biết. Ông, Long Trấn Vũ tinh thần lực chấn động, linh thần cảnh hậu kỳ tinh thần lực tìm kiếm chính mình thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Long Trấn Vũ tin tưởng, tại linh thần cảnh hậu kỳ tinh thần lực trước mặt, vô luận bí mật gì đều không thể ẩn tàng. Thế mà liên tiếp tìm kiếm mấy lần về sau, Long Trấn Vũ đều không có phát hiện cái gì dị thường. Kỳ quái, cái này không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý a. Long Trấn Vũ cau mày, tinh thần lực biến mất. Đột nhiên Long Trấn Vũ trong óc linh quang nhất thiểm. Tinh thần lực của hắn tại đi qua nào đó một chỗ thời điểm tựa hồ thiếu một bộ phận. Long Trấn Vũ lại một lần nữa ngưng tụ tinh thần lực. Quả nhiên tại hắn vùng đan điền xuất hiện dị thường. Tinh thần lực vừa mới đi qua thì bị lược đoạt một bộ phận. Có gì đó quái lạ. Long Trấn Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tinh thần lực trực tiếp trùng kích cái này một khối khu vực. Ông, to lớn tinh thần lực trong nháy mắt này bị triệt để thôn phệ. Long Trấn Vũ sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm sao có thể? Long Trấn Vũ kém chút nhảy dựng lên, lấy hắn linh thần cảnh hậu kỳ tinh thần lực tu vi, lại bị phản phệ. May ra Long Trấn Vũ nội tình dày, lại có tọa vong vô ngã bực này tinh thần lực công pháp, bị hao tổn thần hồn rất nhanh liền khôi phục lại. Long Trấn Vũ lại không tin tà lại một lần nữa ngưng tụ tinh thần lực trùng kích, kết quả lại là bị phản phệ. Mà lại lần này nghiêm trọng hơn, hắn thần hồn đều bị đánh nát. Trong thân thể ta lại còn có bực này bí mật, ta trước đó vậy mà đều không có phát hiện. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, liền linh thần cảnh hậu kỳ tinh thần lực cũng chỉ là miễn cưỡng phát hiện bí mật này thôi. Cũng không biết tại chính mình trong đan điền đến tột cùng là ẩn tàng cái gì. Mặc dù có chút khó làm, nhưng là Long Trấn Vũ cũng không có từ bỏ. Dù sao tinh thần lực của hắn phân thân phần lớn là một lần không được liền đến hai lần. Hắn cũng không tin chính mình không giải được bí mật này. Ùng ụp, nuốt vào một ngụm máu lớn sắc hầu nhi tử về sau, Long Trấn Vũ toàn thân đều tắm rửa tại trong ngọn lửa. Điên cuồng luyện hóa huyết sắc hầu nhi tử bên trong dược hiệu. Huyết sắc hầu nhi tử dược hiệu kinh người, cho dù là đối với thượng vị thần minh tới nói cũng là hiếm có thiên tài địa bảo. Như thế một miệng lớn đi xuống cho Long Trấn Vũ cung cấp đại lượng linh khí. Nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, lưu cho ta thời gian cũng không nhiều. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, cũng chưa chắc. Đột nhiên Long Trấn Vũ tâm thần chấn động, cái kia một bộ côn bằng hóa thân vậy mà theo thời không bí cảnh bên trong trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.